Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 209, chương 208, hắn không có năng lực này, người biết chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình nhìn về phía trước, thấy khu căn cứ của nhà họ Tạ cao to uy nghiêm, trải rộng khắp nơi, khiến hắn cảm thấy như cách một đời. Rõ ràng lần trước đến căn cứ này, vẫn chỉ là vài ngày trước. Khi đó, nhà họ Tạ vô cục oai phong, sở hữu 3 phủ thành và 6 căn cứ, tích trữ rất nhiều nhân lực và tài nguyên. Những người này liên kết với nhau bằng huyết thống, tạo thành một thế lực tộc họ khổng lồ trong Thanh Châu. Chỉ trong nháy mắt, đã bị Minh Linh Vương mượn tay quỷ mẫu tiêu diệt sạch sẽ. Mặc dù Khâu Bình cảm thấy phương pháp này có phần cực đoan, nhưng suy nghĩ kỹ, dường như không có cách nào khác ổn thỏa và tiện lợi hơn. Người nhà họ Tạ bám rễ nơi đây, sinh sôi nảy nở qua nhiều thế hệ. Muốn bố trí ổn thỏa là một công việc vô cùng lớn. Chỉ sơ sẩy một chút cũng có thể gây ra rủi ro. Không giống như bây giờ, chỉ cần đến kiểm kê tài sản và bố trí thần linh, nông nô, gia đình là xong. Xây dựng căn cứ lớn như vậy, chắc chắn tốn không ít tiền. Những người từ huyện Trường Ninh cũng ngẩng đầu nhìn căn cứ cao ngất. Thành tường của huyện Trường Ninh chỉ cao hơn 2 trường so với căn cứ này, chẳng khác gì cái ổ đất nhỏ. Trước những thế lực tộc họ như vậy, tất cả mọi người ở đây chỉ như những con giun đất quê mùa. Mọi người vừa nói chuyện, vừa chuẩn bị bước vào căn cứ, nhưng khi tay họ vừa chạm vào tường, một luồng sáng vàng xuất hiện trên đó, đẩy họ ra ngoài. Ngay sau đó, họ cảm nhận được một luồng thần niệm mạnh mẽ, không chút e dè quét qua người họ. Có vẻ như người nhà họ Tạ đã hết, nhưng thần linh bên trong vẫn muốn chống cự đến cùng. Thành hoàng của huyện Trường Ninh, Tào Thành Hoàng, khuôn mặt hơi trầm xuống. Mặc dù đã lường trước việc tiếp nhận căn cứ sẽ không dễ dàng, nhưng tình hình vẫn nghiêm trọng hơn hắn tưởng. Những thần linh này đã kiểm soát được căn cứ trong thời gian ngắn. Căn cứ vốn dĩ là nơi quân sự, người ngoài muốn tấn công vào không hề dễ dàng. Sau khi Tào Thành Hoàng bàn bạc với Hà Bá liền lấy ra một cái ốc xương, ném lên không trung, bên trong nước chảy cuồn cuộn, hóa thành một dòng sông đổ xuống. Từng con tôm binh, cua binh mặc giáp sắt từ trong đó trôi xuống. Chẳng mấy chốc, hơn 1.500 tôm binh, cua binh tập trung tại đây. Nhìn quanh, thấy đông nghịt một vùng. Còn Tào Thành Hoàng thì cầm một lá cờ, vẫy lên không trung, liền có mây đen cuồn cuộn. Hơn 500 âm sai mỗi người cầm một sợi dây xích, cây gậy từ đó bước ra. Hai người điểm danh binh mã, chuẩn bị tấn công vào căn cứ. Trên lầu thành của căn cứ, cờ cũng vẫy qua lại, dường như cũng có vô số binh mã đồn trú. Chỉ trong chốc lát, dưới chân đám tôm binh, cua binh nổi sóng, dưới sự chỉ huy của các tiểu tướng, lao lên tường thành, những âm binh thì lơ lửng, điều khiển gió âm U, R, N, R, tấn công từ phía cánh. Đội binh hùng mạnh bày trận, hơn 2.000 bóng người trong lúc này như hợp nhất, sức mạnh toàn thân tụ lại một chỗ. Khâu Bình trước đây cũng làm binh tào, tự nhiên hiểu được cách điều khiển binh mã của thần đạo. Đừng nhìn những tôm binh, cua binh và âm sai chỉ có đạo hạnh trăm năm, nhưng sau khi trải qua luyện tập hàng ngày, phối hợp nhuần nhuyễn, qua pháp trận gia trì, có thể khiến nghìn người như một. Cơ bản 500 người hợp sức, tương đương với một cao thủ cảnh giới thánh thai. 2.000 người, tức là 4 thánh thai. Thêm vào Thành Hoàng, Hà Bá và một loạt phụ quan, bảo vệ sự bình yên của một huyện là thừa thãi. Giết, dưới sự chỉ huy của vài tiểu tướng, binh mã của huyện Trường Ninh nhanh chóng tiến đến lầu thành. Nhưng khi họ vừa bay lên cao, liền thấy trên căn cứ bỗng nhiên bốc lên một làn sương mù. Sương mù nhanh chóng lan rộng, trong sương mù vang lên tiếng trống và sau đó vô số côn trùng hình dáng như muỗi ruồi, châu chấu lao ra, hoặc cầm trường thương, hoặc cầm thép gai, từng con hung dữ, sát khí đằng đằng, chỉ với lũ gà đất chó xanh các ngươi, mà muốn tấn công căn cứ. Ta nói cho các ngươi biết, dòng dõi của đế kinh các ngươi đã tàn sát hết con cháu thế gia, đã vi phạm hiệp ước giữa chúng ta. Khi Thái Thần và viện binh của Phong Thiền Sơn đến, chính là lúc hai nhà chúng ta hoàn toàn khai chiến. Trước đám binh chủng này, một con châu chấu lớn bay lượn. Con châu chấu lớn này có kích thước bằng người lớn, tay cầm thép gai, giọng nói khàn khàn như pháo nổ vang lên, vô cùng ồn ào. Nhìn thấy con châu chấu lớn này, Khâu Bình rất ngạc nhiên. Đây không phải là con thần châu chấu từng đến huyện Trường Ninh gây sự sao? Một thời gian không gặp, sao lại ra nông nỗi này? Lần trước gặp, nó vẫn là thần vị từ 8 phẩm, bây giờ chỉ còn từ 9 phẩm, thiếu chút nữa thành yêu quái bình thường rồi. Khâu Bình không biết, trước đó vì Minh Linh Vương bận rộn luyện hóa địa ngục A Tỳ, các thế gia liền phái một số thần linh bí mật rời khỏi căn cứ, chuẩn bị thăm dò phản ứng của Minh Linh Vương. Nhưng không may, đụng phải tay của Trường Dương Quân. Trường Dương Quân không chỉ phong tỏa Phong Thiền Sơn trong 3 năm bằng lôi đình, còn đánh rớt một phẩm tất cả các thần linh rời khỏi căn cứ mà không được phép. Chỉ là, con châu chấu xanh này chính nghĩa phẫn nộ dẫn binh thần ôn chống lại kẻ thù xâm lược, nhưng không chú ý đến Khâu Bình lẫn trong đám người. Dưới sự chỉ huy của nó, chỉ trong nháy mắt, binh chủng đã đánh nhau với binh mã của huyện Trường Ninh. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, thật sự là binh thần ôn, việc này rắc rối rồi. Tào Thành Hoàng nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt có chút nặng nề. Thần thuộc hệ thiên thần, địa kỳ không có loại thần linh này. Về sức chiến đấu, mặc dù thần ôn trong bát bộ lôi, hỏa, ôn, đậu, thái tuế, đậu, thủy, tài không xuất sắc, thậm chí chỉ đứng cuối, nhưng đối mặt với âm binh của địa kỳ và tôm binh cua binh của thủy quan, lại có phần giống như đánh chặn cấp độ. Mặc dù binh thần ôn này là do nhà họ Tạ nuôi riêng, không lợi hại như bản chính, nhưng chúng đều mang trong mình khí dịch bệnh, tương đương với việc mang theo một lớp độc khí bắp. Chiến đấu với chúng, tự nhiên sẽ do dự, không cẩn thận là bị trúng độc. Ôi, chỉ với chút sức mạnh này, muốn chiếm căn cứ, e là không đủ. Hà Bá nhìn trận chiến trên lầu thành, không khỏi thở dài. Nói xong, hắn còn nháy mắt với Khâu Bình đang xem náo nhiệt. Tiểu Cá Trạch nhìn thấy hai bên đánh nhau hừng hực khí thế, còn muốn tìm một cái ghế nhỏ ngồi xuống từ từ xem. Nhưng thấy Hà Bá đã lên tiếng, sao có thể tiếp tục lười biếng, tất nhiên là bắt đầu hành động ngay, không thể chờ đến khi có người bị thương, hắn mới ra tay chứ. Gần đây ta mới học được một chiêu thần thông, các ngươi nói có khéo không? Lại đúng lúc khắc chế binh thần ôn này. Khâu Bình cười cợt với Hà Bá, sau đó bay lên không trung. Người huyện Trường Ninh lùi lại, đừng để bị thương. Khâu Bình hét lớn về phía trước, nhiều tôm binh, cua binh nhận ra vị cựu binh Tào này, nhanh chóng tránh xa. Gì, lại là ngươi con cá trạch nhỏ, chính cái gọi là kẻ thù gặp nhau càng thêm hận thù. Con châu chấu lớn vừa nhìn thấy Khâu Bình, đôi mắt đỏ ngầu, hồi đó con châu chấu lớn đến thôn Hoàng Ao gây sự, bị Khâu Bình dùng gậy gỗ táo của thổ địa công đánh vài lần. Sau đó lại bị Khâu Bình kích động, khiến nó lại đánh nhau với các nhà sư ở chùa La Hán. Nếu không có thần ôn cha của nó ra tay, lúc đó đã chết rồi. Tốt lắm, ngươi dám đến địa bàn của ông nội châu chấu của ngươi, hôm nay đừng mong chạy thoát. Đợi đã, cái gì trên tay ngươi? Con châu chấu lớn nhìn Khâu Bình, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Nó chưa kịp nói xong, đã thấy trong tay Khâu Bình xuất hiện một mặt gương tám cạnh. Cạnh gương tám cạnh lấp lánh ánh sáng, bên trong lại có một luồng khí tức đáng sợ đang nhen nhóm. khiến con châu chấu lớn cảm thấy tim đập thình thịch, như gặp phải kẻ thù trời sinh. Chỉ trong chốc lát, một luồng sáng chói mắt lóe lên trong gương. "Này này, ngươi đừng kích động, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng." Con châu chấu lớn suýt nữa tè ra quần. Lần trước nó bị Trường Dương Quân đánh rớt một phẩm, bây giờ đối với Lôi Đình gần như có phản ứng tức thì. Tất cả binh mã của huyện Trường Ninh cảm nhận được khí tức này. Ai nấy sợ hãi lùi lại nhiều bước, đặc biệt là những âm binh, chỉ cần cảm nhận được khí tức của Lôi Đình Dương Cương, đã đủ làm chân họ mềm nhũn. Dù là Tào Thành Hoàng hay Hà Bá, lúc này cũng không nhịn được mở to mắt. Bùm, Lôi Đình hóa thành một con rồng hung dữ, chỉ trong nháy mắt đã lao vào binh thần ôn, trực tiếp nuốt chửng con châu chấu lớn cùng với đám binh trùng. Lôi Đình có sức mạnh hủy diệt tất cả tà ma, đối phó với đám binh thần ôn này, giống như đánh chí mạng. Một luồng Lôi Đình xuống, vô số binh trùng run rẩy vài cái rồi rơi rụng đầy đất. Con châu chấu lớn nằm thẳng cẳng trên mặt đất, toàn thân cháy đen, hai cái râu bị điện giật cứng ngắc, từng cái chân thi thoảng còn run rẩy. "Đánh xong rồi." Khâu Bình vỗ tay, mặt gương tám cạnh trước mặt biến mất. Phải nói, trong tình huống này, lôi pháp tiện lợi hơn không gian pháp, đơn giản mà tiết kiệm sức lực, được sự hậu thuẫn của một nhân vật lớn trong lôi bộ thật tốt. Chỉ mới cảnh giới thánh thai mà có thể sử dụng lôi pháp lợi hại như vậy. Hà Bá nhìn binh thần ôn tan thành mây khói, không khỏi ghen tị. Tào Thành Hoàng nhìn hắn, trong mắt cũng hiện lên một ý nghĩa khó nói rõ. Nửa năm trước, hắn còn đang quở trách Tiểu Cá Trạch. Giờ đây, Tiểu Cá Trạch đã trưởng thành đến mức độ sâu không thể đo lường. Mặc dù Tiểu Cá Trạch có quý nhân phù trợ, nhưng tư chất của hắn chắc chắn không tồi, mới có thể biến phúc duyên này thành sức mạnh của mình. Khâu Bình biết rõ sự nghiêm ngặt của căn cứ này hơn ai hết. Đứng trên cao nhìn xuống căn cứ, toàn bộ căn cứ như một chiếc đèn cầy lớn, vòng tròn xếp chồng lên nhau, và ở bốn phương vị của mỗi vòng, ít nhất có một thần linh bảo vệ. Từ ngoài vào trong, sức mạnh của thần linh ngày càng tăng. Những thần linh ở vòng trong cùng, e rằng có thể có những thần linh cấp 5 trở lên. Với sức mạnh của huyện Trường Ninh, nếu đối đầu với những thần linh này, cũng khó mà thắng. Không biết vì sao người cấp trên lại giao nhiệm vụ tiếp quản căn cứ này cho một huyện nhỏ không có năng lực này. Biết không, Tiểu Cá Trạch như ẩn mình vào không gian, ý thức của hắn liên kết với toàn bộ không gian. Chỉ cần có người lạ đến gần, hắn có thể phát hiện ngay lập tức. Tuy nhiên, sau khi binh thần ôn thất bại, toàn bộ căn cứ như từ bỏ kháng cự. Người dân huyện Trường Ninh dễ dàng đi vào. Quá lớn rồi, khi vào trong căn cứ, tất cả thần linh huyện Trường Ninh thật sự trở thành người quê mùa. Họ đứng trên con đường giữa những tòa nhà xếp thành vòng tròn, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Hàng trăm, hàng nghìn ngôi nhà xếp liền nhau, chen chúc nhau, nhìn một cái không thấy cuối. Mặt đất đều được lát bằng đá xanh, so với con đường lầy lội ở huyện Trường Ninh tốt hơn rất nhiều. Sau khi cảm thán một lúc, mọi người đi qua từng vòng tròn của những ngôi nhà, tiến thẳng vào trung tâm. Người của Tốc Gáo Tư dưới tay Thành Hoàng đã sớm thăm dò vị trí của kho bạc, liền dẫn đầu đến đó. Vì cái chết bất ngờ của người nhà họ Tạ, rất có thể tài sản trong kho bạc vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ cần kiểm kê xong tài sản trong kho bạc, đăng ký vào sổ sách, nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành. Thật kỳ lạ. Có vẻ thần thông Lôi Đình vô thượng của ta đã khiến thần linh trong căn cứ bị chấn động, không dám ra mặt. Tiểu Cá Trạch đi sau mọi người, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, có vẻ như danh tiếng lẫy lừng của mình đã khiến kẻ thù không dám chống cự. Hắn sờ ria mép, cười tự đắc. Hắn đang cười dở chừng, bỗng cảm thấy bị ai đó kéo sang một bên. Ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Hà Bá. Khâu Bình này, lát nữa chúng ta vào kho bạc nhà họ Tạ. Ngươi cứ đi theo sau, nhìn thấy gì thích thì lấy đi. Nhớ giữ im lặng, đừng quá thu hút sự chú ý. Hà Bá hạ giọng nói nhỏ, việc này không tốt lắm. Khâu Bình có chút do dự, ánh mắt không ngừng liếc về phía kho bạc. Nhà họ Tạ kinh doanh nơi này hàng trăm năm, của cải tích lũy được không thể đếm xuể. Bảo ngươi lấy thì cứ lấy, đừng nói nhiều, nhớ rồi đấy. Hà Bá bực tức lườm Khâu Bình một cái. Ngươi cái tính gì ta còn không biết, còn làm bộ làm tịch. Tiểu cá trạch thấy bị lật tẩy, mặt đỏ bừng. Thôi được, ta miễn cưỡng, chỉ lấy ít thôi. Mọi người nhanh chóng đến trước kho bạc. Nơi này do nhà họ Tạ kinh doanh nhiều năm, xây dựng rất lớn, gần 10 trượng rộng, dày khoảng 5 thước. Cửa lớn sơn đỏ nặng nề đóng kín, hai bên đều có trục quay. Rõ ràng, muốn mở cửa kho bạc, còn cần sử dụng trục quay. Có thể thấy cửa này nặng cỡ nào. Chỗ này trước đây chắc chắn có thần linh canh giữ, nhưng không biết đã chạy đâu. Khâu Bình nhìn hai bên cửa dán hai tờ giấy đỏ, vốn dĩ trên đó vẽ hình thần linh. Một khi có kẻ thù xâm nhập, hình thần linh sẽ xuất hiện đối địch. Chỉ là, bây giờ trên giấy đỏ trống không, không thấy bóng dáng thần linh. Xì sao, xì sao, hàng trăm tôm binh, cua binh cùng nhau vận chuyển trục quay, từ từ kéo dây thừng, khiến cửa lớn của kho bạc từ từ mở ra. Khâu Bình cảm thấy tim đập mạnh, vô cớ cảm thấy cánh cửa từ từ mở ra này có chút giống như miệng của một con quái vật từ từ mở ra. Cách chương